Xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội. Thì mấy ngày hôm nay mình có đọc được một vài cái status rất là hài hước trên các trang mạng xã hội nói về việc nhẹ lương cao. Các bạn bàn luận rất là nhiều. Đúng là cũng có một số ít những công việc ở bên Cam thì mình không nói rồi. Nhưng mà các bạn có nghĩ đến là sẽ có những công việc thực sự nhẹ nhàng trong hoặc kép về mặt chân tay không? Thì mình gợi ý nhá, đây là một công việc mà các bạn không có cạnh tranh, không có drama nơi làm việc, đặc biệt là không bao giờ nhận feedback một sao từ khách hàng, môi trường thì tuyệt đối yên tĩnh. Và nhìn cái tên thì chắc các bạn cũng đoán được rồi đúng không? Đó là một cái nghề rất đặc biệt, nghe thì đơn giản nhưng mà không phải ai cũng dám làm đâu. Mà nói thật, mình nghe kể chuyện tâm sự thì mọi người bảo việc nhẹ lương cao oan quá. Nghề này mình thấy vất vả lắm đấy mọi người. Cái nghề mà mình đề cập đến ở đây thì nó chính là công việc quản trang ấy mọi người. Và câu chuyện ngày hôm nay thì đến từ một người có công việc đặc biệt này. Việc này thì không ngại va chạm với đồng nghiệp đâu. Nhưng mà có khi nào chúng ta sẽ va chạm với khách hàng hay không? Thì cô bé Hà Nội mời quý vị các bạn cùng đón nghe câu chuyện người giữ nghĩa trang nhé. Và trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì cô bé Hà Nội cũng muốn nhắn nhủ với các bạn, đó là nếu bạn nào có những câu chuyện tâm linh có thật, từng được chứng kiến hay là nghe kể lại thì các bạn cứ gửi cho mình nhé. Dù ngắn dù dài thì mình đều rất là trân quý. Cái câu chuyện này ấy, thì mình vô tình được gặp và nghe từ một ông chú tên là Đoàn. Thật ra là ở cái tuổi của, gọi anh đi, ở cái tuổi này thì gọi chú nó cũng hơi kỳ, mà gọi anh thì nó cũng hơi quá. Nhưng mà thôi, mình cứ gọi là anh đi, cho nó dễ kể chuyện đúng không? Bởi vì là anh ấy trẻ lắm, cuối năm mà, đi tảo mộ các thứ đó, thì cũng vô tình là có làm quen được với ông anh này. Đấy, thì anh Đoàn cũng có tâm sự, mấy anh em ngồi hôm nay nói chuyện cũng nhiều. Anh Đoàn anh có tâm sự là anh có duyên với nghề đặc biệt này là có nguyên do em ạ. Thì anh bắt đầu công việc giữ nghĩa trang xóm gốc gạo từ cuối năm 2008 cơ. Lúc đấy là anh ấy mới có ngoài 30 tuổi thôi, ra tầm tầm cái tuổi mình bây giờ đấy. Cái nghĩa trang này thì bé lắm, nó nằm chênh vênh ở trên một cái đoạn mà nó hơi dốc dốc. Nói là đồi thì cũng đúng. Anh bảo mùa đông ở đây lạnh lắm, gió lùa lạnh run, và nó đặc biệt là lạnh sâu hơn những chỗ khác rất là nhiều. Mùa hè nhá, cứ để ý nhá, cái chỗ này địa thế nó rất đặc biệt. Bên ngoài nóng như đổ lửa, nhưng mà chỉ cần vào cái khu này thôi, xung quanh nó toàn rừng keo, nó sẽ bốc lên một cái hơi ẩm, nó mát hơn hẳn. Nhưng mà cái kiểu mát của nó ấy, thì không biết là do rừng keo, do khí hậu đặc thù, hay là do những cái người khách hàng khuất mặt khuất mày mà có nữa. Anh bảo là nó mát lạnh đến rờn rợn luôn. Anh Đoàn thì cũng nói với mình là anh nhận việc này bởi vì cuộc sống khi đấy bí bách. Thực tế là trong cái thời điểm mà làm cái công việc quản trang thì tiền bạc anh không có. Anh cũng không có tài cán gì đặc biệt, nên là để tìm được một công việc có đồng lương đủ sống rất khó. Chỉ có cái nghề này nói thật là dễ nhất. Anh chẳng cần phải học hành hay là đào tạo gì, cứ gọi là chăm chỉ, có gan làm là ok. Hơn nữa công việc này với anh là công việc cha truyền con nối. Bố của anh cũng từng làm nghề này hơn 20 năm. Thì vào cái năm trước đó ông bệnh nặng nên là ông nghỉ rồi. Gia đình chạy chữa cho ông được một thời gian ngắn thì ông cũng mất. Hồi mà còn sống, bố anh cũng thấy con trai lông bông thì bố cứ khuyên, xong rồi là cố nhét anh, làm đủ một cách nhét anh để thay thế cái vị trí của mình để tiếp tục công việc. Thấy anh cũng hơi sợ sợ e dè, bố còn bảo là gom lượng nghĩa trang không có gì phải sợ, người ta chết là hết, mày sợ đách gì, đời tao từ xưa đến giờ chỉ có mỗi sợ ma đồ đen thôi. Rồi, đấy đúng cái nghề chọn người. Và anh nói là chẳng biết run rủi thế nào. Mà sau khi ông già anh mất thì anh cứ nghĩ mãi, và rồi anh cũng quyết định là anh làm công việc này. Anh thì anh nghĩ đơn giản lắm, thôi thì sống chết có số mà mọi người. Số đã hẹo thì tới đó Nam Tào bắt đầu cũng gạch sổ. Còn cái số thọ thì nói thật quỷ mạo cũng không lôi đi nổi. Người sống mới đáng sợ lòng người ấy, chứ người đã nằm xuống thì anh sợ cái gì. Mọi người cứ đồn ma với cỏ. Chị anh nói với mình là hồi trước anh nghĩ rất đơn giản, bởi vì từ bé đến giờ anh chưa nhìn thấy người hâm bao giờ, nên anh chả ngại. Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của anh thôi. Và sau khi dấn thân vào công việc này thì anh mới thấy rằng là có những chuyện nó chẳng như anh từng nghĩ. Anh bảo là cái ngày đầu tiên anh còn nhớ ơi là nhớ, là anh nhận cái chìa khóa cái chòi trực kia kìa. Thì anh chỉ vào cái chòi đấy, anh bảo là người ta dặn anh là khi ngủ lại ấy, thì phải chia giờ đi trực đêm, kiểm tra nhang khói, trông coi cẩn thận, cố gắng làm nào thì công việc mà mình có khác gì bảo vệ đâu, trông cho người lạ người ta vào người ta làm bậy. Đặc biệt là những cái khu mộ của người mới mất thì trông phải kỹ hơn, bởi vì nhỡ người ta đến người ta hương khói rồi người ta đốt mã đốt miếc ấy, nó cháy lan ra thì phiền lắm. Mới nghe qua công việc thì anh Đoàn thấy cũng nhẹ nhàng đấy, cũng dễ mà. Có mỗi việc đi lại nhìn ngó một tí chứ cũng chẳng có gì mệt nhọc. Khi đấy anh còn thầm nghĩ trong bụng là kể cả anh không đi kiểm tra thì tao đố ai biết mà mách lên trên. Thế không lẽ người mất ngồi dậy chạy đi mách lẻo anh lười làm à? Nghĩ là thế nhưng mà cái cảm giác khi ở một mình cùng với hàng trăm ngôi mộ vào ban đêm, nó lại là một câu chuyện khác đấy. Vào cái buổi tối đầu tiên thì anh có đi một vòng quanh nghĩa trang để kiểm tra đúng bằng chiếc đèn pin cũ mà bố anh để lại. Cái ánh sáng của đèn pin này nó cứ nhòe nhòe, gọi là cho có đèn thế thôi chứ cũng chẳng sáng là mấy đâu. Mà trời về đêm đặc trưng ở đây là anh bảo nền đất ở khu này nó rất là ẩm. Và cũng không biết là có phải là do là ở dưới cái đất này có hàng trăm con người nằm xuống hay không, mà cái mùi nó sộc lên ngai ngái. Mộ ở khu này thì anh nói rằng là không giống như là những cái khu bên kia. Ở đây thì đa phần là của những người mất lâu rồi. Chỉ có mấy cái ngôi mộ cái khu này mới này thì thi thoảng người ta mới đắp mộ xong đấy. Anh bảo là cái thời gian mà người ta mới đắp mộ xong ấy thì thi thoảng anh đi thì cái gió nó thổi qua thì những cái vòng hoa giả nó cọ vào nhau, nó kêu soàn soạt thì anh giật mình thôi. Và nhất là những hôm ngái ngủ nghe cái tiếng đấy thì thật anh không biết là tiếng gió nó lùa vào những cái vòng hoa nó kêu hay là cái tiếng gì nữa. Và thi thoảng cái tiếng đấy nhá, mà mình đi một mình ấy, mình tưởng tượng ấy, nghe nó cũng rất là giống tiếng người đang thì thầm. Hồi đầu thì nói thật là anh hơi giật mình, nhưng mà mấy lần sau kiểu như thế thì anh cũng quen. Anh tự nhủ là thôi được rồi, đã ở đây thì phải làm quen với những cái thứ tiếng này, bởi vì ngày nào còn ở đây thì ngày đấy chắc chắn là vẫn còn phải nghe rồi. Thế đảo một vòng cũng mỏi chân, anh mới quyết định là về chòi canh để nghỉ. Hôm đấy anh đi từng bước, anh đi rất là chậm vì là trời tối. Nhưng mà anh bảo là rõ ràng ngày hôm đấy nha, anh nghe có tiếng bước chân lạo xạo mà giống như kiểu nó đi sau lưng anh luôn ấy. Chỉ vài nhịp ngắn xong rồi là im luôn. Cái cảm giác như là cái tiếng bước chân đấy nó đi sát sàn sạt mình luôn. Thì theo quán tính anh có quay lại, anh mới lấy cái đèn pin anh lia qua những cái ngôi mộ gần đấy. Thì đúng là cũng không có ai cả, và cũng chẳng thấy có con gì lảng vảng ở đấy. Chỉ có gió từ phía cái khu rừng keo nó thổi vào thôi. Và không khí về đêm nó đã rất lạnh rồi, ở đây nó còn lạnh sâu hơn. Thì hôm đấy anh mới tắt đèn pin, anh bảo là xong việc rồi thì anh vào chòi anh nghe xem là có phải mình nghe nhầm hay không. Bởi vì khi đấy khuya rồi, không gian nó chìm xuống, nó chỉ có một mình anh thôi. Và thi thoảng nghe thấy tiếng côn trùng nó kêu. Thì anh cũng cố ngồi nán lại thêm một lúc nữa, nhưng mà anh cũng không thấy có điều gì kỳ lạ, nên là anh nghĩ là chắc lúc đấy là anh nghe nhầm, chứ cũng không có ai đi vào đây hết. Lúc đó là hơn 11 giờ đêm. Bình thường giờ này anh sẽ đi ngủ lâu rồi, nhưng mà ngày hôm nay mãi mới xong việc, cho nên là bây giờ anh mới nằm xuống để chợp mắt. Thế cái lúc đấy anh bảo là lần đầu tiên nhá anh gặp cái chuyện này. Thì anh vừa nhắm mắt, chưa kịp vào giấc thì anh rất bực mình, anh lại nghe cái tiếng động nó vang lên. Và cái tiếng chân lần này đi nghe nó dài hơn, nó rõ hơn. Mà đúng kiểu dạng nó cố tình nó dẫm chân xuống nền ấy, để cho mình nghe thấy ấy. Mà nó đi rất là đều, nó cứ lạo xạo trên đất, đúng tiếng chân người mà. Người ta đang đi lại bên ngoài cái chòi. Thế đến lúc này anh căng thẳng lắm, bảo mẹ cái thằng nào giờ này mà nó còn ra đây, nó loanh quanh ở khu này hay là nghiện ngập hút chích gì. Thế anh ấy mở cửa chòi, anh đưa đèn ra anh soi. Nhưng anh bảo không có gì. Anh cũng cẩn thận, anh cũng lia đèn thêm mấy lần nữa, nhưng mà thực sự là mọi thứ vẫn yên ắng, chỉ có tiếng côn trùng chứ cũng chẳng có động tĩnh gì hết. Nhưng mà ngay lúc anh quay vào thì từ góc nghĩa trang thì anh nghe tiếng ai người ta đang khẽ hắng giọng một cái ấy. Mà đây đúng là cái tiếng người tằng hắng nha. Thế anh giật mình, tim anh đập thình thịch rồi. Anh cứ đứng đực ra, bởi vì nghĩa trang lúc đấy không có ai khác ngoài anh cả mọi người ạ. Cái tiếng đó không lẽ nào anh đang nghĩ trong đầu. Anh bảo là anh nghĩ đến đấy, anh bảo là hay là các vị khuất mặt khuất mày ở đây. Anh không dám nghĩ luôn, anh ngừng luôn, anh không dám nghĩ. Bởi vì anh sợ làm thế thần hồn nát thần tính mình lại càng tự dọa mình. Anh định quay vào trong đóng cửa và anh cũng bảo là thôi kệ cha nó đi. Anh lên giường để anh đi ngủ. Thế cái lúc mà lên giường rồi thì lại nhấp nhổm không yên. Sao anh lại lo? Hay là mình đi kiểm tra lần nữa nhỉ? Bởi vì lỡ như là mấy cái thằng hút chích nó vào đây nó kiếm trác từ mộ mới thì toi. Xong rồi nó núp lùm ấy, nó nấp ấy, thì mình kiểu có một mình ở đây mình nhìn không rõ ấy. Hoặc là có khi cái bọn này nó tự thụ lộc ở ngay mấy ngôi mộ mới thì thực sự rất là phải tội. Nó thụ lộc thì mọi người biết là gì rồi đấy. Bọn nó vào, bọn nó làm những cái gì ở những cái khu khuất khuất rồi đấy. Xong rồi anh cũng bảo là đấy, mang tiếng là khu này có người trông. Mình cũng khóa cái cổng nghĩa trang cửa nẻo cẩn thận. Thế sáng mai mà người nhà người ta tới, người ta lại thấy ống tiêm ống tiếc như thế thì người ta phản ánh anh liên lụy mất. Thế mới nhận việc ngày đầu, nói thật anh không muốn để xảy ra những cái sự mang tiếng như này. Anh Đoàn mới nhắm mắt vài giây, anh siết chặt đèn pin. Thôi rồi, làm liều đi thẳng đến cái nơi mà anh cảm thấy nó phát ra tiếng động đi. Và anh bảo cái chỗ đấy nhá, anh nghe nhá, rõ ràng là cái khu mộ mà chôn người ta từ thời kháng chiến ấy. Mộ đây cũ lắm rồi, nhiều mộ anh để ý còn chẳng có người thăm nom cơ. Cỏ chỗ này nó mọc cao lắm, nó phải cao đến quá đầu gối, nhìn rất u uất. Mà cái chỗ này đã âm u rồi, nó còn lạnh nữa. Anh vừa đi mà vừa gai hết cả người. Anh mới xoay người lại, kiểm tra xung quanh, nhưng thực sự là không có bất kỳ một ai. Thế lúc đấy anh sợ ma một thì anh sợ rắn là 10. Anh bảo là bọn gặp nong gặp ni ở đây, đêm hôm rồi, chỗ này thì rậm gì, nó khợp trong một phát cũng chết. Thế anh nhanh chóng đi vào. Tại chỗ này cỏ rậm quá, bây giờ nó mà cắn cho một cái mà chẳng may cặp nong cặp nia mà rắn độc đấy thì thôi, quả này khéo anh chuyển nhà ra ở hẳn lại đây, tháng chỉ có về nhà vào ngày rằm mùng 1 thôi. Thế anh Đoàn mới về chòi và anh bảo hôm đấy là anh đóng cửa lại. Mà đêm đấy không hiểu sao anh trằn trọc, anh không ngủ được, nằm mãi cũng không vào giấc được, nên là anh cứ thế anh ngồi lặng im cho đến tận khi trời sáng. Cái đêm đấy là cái đêm đầu tiên nha mà anh nhận việc. Thế anh bảo là công việc ở đây thì vào ban ngày nhẹ nhàng lắm em ạ. Anh cũng chẳng phải ở ban ngày mấy, anh chỉ trực đêm nhiều thôi, khỏe hơn đi làm ruộng nhiều. Loanh quanh thì chỉ có dọn dẹp cỏ này, thay hoa, nhắc chủ mộ chuyện hương khói dịp lễ Tết. Nhưng mà đêm đến mới là lúc nghĩa trang sống thực sự ấy. Người làm nghề này hoặc những người tín tâm ấy thì chắc là ai cũng biết, với người đã khuất, đến đêm là giờ của họ mà. Trần sao âm vậy, họ đi lại, họ thăm viếng nhau, thậm chí họ tìm đường về nhà. Chỉ có điều là không phải ai cũng nhìn thấy họ, và không phải ai thấy họ cũng dám nhìn. Thế sau một tuần, anh bắt đầu nhận ra vài các cái câu chuyện lạ nó cứ lặp đi lặp lại. Anh bảo cái thứ mà anh nhìn thấy nhiều nhất ở đây là bóng người. Và anh cũng bảo là em nhìn thấy ma bao giờ chưa? Anh ấy hỏi mình như thế. Mình chỉ cười thôi. Thì anh bảo là bọn nó quay phim ma kinh dị các thứ nhiều đúng không? Nhưng mà ở đây ấy, anh nhìn thấy ma đấy. Nó không phải những cái bóng đen đâu, mà đa phần là những hình dạng nhòe mà trông nó như hơi nước em ạ. Lúc thì anh thấy nó hình bóng bóng bóng đúng con người đứng ở sau bia mộ, lúc thì nó cứ vút một cái qua lối đi. Và chắc là họ không muốn cho anh thấy rõ lắm, nên là thi thoảng anh vô tình anh thấy họ lướt qua, mà chỉ lướt một phát qua nhìn ở phía góc mắt này này. Mà mỗi khi quay sang thì để ý nhá, dụi dụi mắt một cái là cái bóng nó tan như xương luôn. Có khi anh chú tâm để anh nhìn xem thấy có cái gì lạ không thì tuyệt nhiên là không có. Thứ hai là anh bảo là anh nghe tiếng gọi. Anh để ý chỉ duy nhất có một tiếng gọi của đàn ông lớn tuổi thôi, mà nó chỉ gọi một câu, nó chỉ ê, rất là gần, như ngay ở sau tai. Thì cứ mỗi lần như thế, anh theo kinh nghiệm là anh sẽ đứng im và anh không trả lời. Rồi anh sẽ bước thẳng về phía có ánh đèn. Thường ấy, các anh chị em trước đây thì người ta cũng dặn ấy, và anh cũng biết cái mẹo là anh sẽ cố tình lờ đi, giống như là mình chả nghe thấy gì. Và cái vụ đêm bị gọi ấy, thì anh Đoàn từng được một người tới viếng mộ họ nhắc cho cái điều này, đó là nếu mà đi đêm nghe ai gọi thì tuyệt đối đừng có đáp lại. Đầu tiên thì anh nghĩ đấy là mê tín, nhưng mà ở đây hơn một tuần, anh bảo là anh gặp nhiều sự lạ quá thì anh mới ngẫm ra. Nghe tiếng gọi ban đêm ở chốn đồng không mông quạnh thì nói thật chỉ có các vị khuất mặt khuất mày thôi, chứ làm gì có ai. Thứ ba ở đây có một điều lạ nữa là hương nó cứ tự cháy. Anh Đoàn bảo là anh để ý có một số khu mộ dù anh đã tắt hương từ chiều rồi nhá, nhưng mà không hiểu sao vài lần rồi nó lặp đi lặp lại, cứ tối đến anh lại thấy có khói mỏng nó bốc lên ở khu đấy. Mà ở trong cái nghĩa trang nó tối ấy, cái khu nào thấy hương nó bốc lên mà những cái ánh đỏ lè lè lè ở trên cái đầu hương ấy, nhìn nó rõ lắm. Lúc đầu thì anh cũng tưởng là hay là ai tới đây thắp hương, nên là anh định kệ, định bụng là thôi cứ thế rồi rồi khuya anh đảo thêm vòng nữa cũng được. Nhưng mà đêm khuya anh lại đi kiểm tra, mà lúc đấy là cái cổng nghĩa trang là anh đã khóa rồi. Anh bảo anh lại thấy có những cái que hương tàn đỏ nó đang cháy. Nếu là những cái cây hương anh thấy thì đúng ra là nó phải tàn từ lâu rồi, bởi một tuần hương có 45 phút thôi. Còn nếu có người vào đây thắp hương mới, rõ ràng là không thể, bởi vì là anh đã khóa cổng rồi mà. Từ lúc mà sẩm sẩm sẩm tối đến tầm khoảng 8 giờ tối là anh khóa rồi, thì làm gì có ai lai vãng tới chỗ này nữa. Họ có muốn tới họ cũng phải gọi điện. Thế chuyện này không phải xảy ra một lần, mà anh bảo gần như thường xuyên ý. Đặc biệt là vào ngày rằm mùng 1. Và đó mới chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt bé bé mà đầu tiên anh cảm nhận khi anh mới nhận việc thôi nha. Mới đầu thì anh còn có chút hoang mang, sau dần anh bảo là anh cũng quen ấy mà, và xem đấy là chuyện bình thường. Mình ở với những vị khách mà người ta yên tĩnh mà. Còn cái chuyện mà thực sự ám ảnh anh là một cái câu chuyện xảy ra vào một đêm đầu tháng chạp. Anh bảo anh nhớ hôm đấy trời rét lắm, nó rét đến cắt da cắt thịt luôn, xong là còn có sương muối với cả mưa phùn nó phủ trắng cả trời nữa. Hôm đấy thì như mọi hôm thôi, anh uống chè với cả nghe cái radio ở trong chòi ấy. Công việc này thì buồn chán vô cùng em ạ. Anh định cố nghe đến khoảng 10 rưỡi 11 giờ đêm, anh sẽ đi tuần một lần nữa, xong rồi anh đánh một giấc đến sáng. Dù sao thì trong chòi nó cũng ấm hơn bên ngoài. Anh bảo gọi là chòi chứ ở đây thì được cái là cái chòi nó giống cái phòng trực ban hơn. Cái phòng này người ta cũng xây gạch, cửa nẻo ấm cúng. Mà rét như thế này thì anh còn đem theo những quần áo cũ ấy. Anh bảo chỗ nào lùa gió là anh nhét hết vào những khe cửa chính, cửa phụ để anh chặn gió lùa. Nên là ngoài rét chứ trong phòng anh ở thì ấm lắm, ngủ rất là ngon. Ấy thế mà anh ngồi một lúc thì không hiểu sao hôm nay trong này nó cứ thi thoảng anh lại thấy gió nó lùa từ đâu vào. Lúc thì lùa dưới chân, lúc thì lùa sau lưng. Mà cái hơi buốt nó lùa vào y như là lúc mà các bạn mở tủ lạnh với cả đứng trước cái cửa gió điều hòa mát ấy. Không phải một lần đâu mà vài lần như thế. Nhưng mà chỉ một lúc thôi thì nó lại hết. Thế là anh mới đứng lên anh ngó xem là hay là có cái chỗ nào mình nhét rẻ nó chưa kín, hoặc là rẻ nó rơi ra hay không mà gió nó cứ lùa theo đợt như vậy. Anh bảo anh kiểm tra rất là kỹ. Anh kiểm tra từng ngóc ngách một. Cho đến lúc anh bước đến cái phía cửa chính ấy, thì anh bảo hay là từ đây nó mới lùa gió vào. Thì anh đang cố nhồi rẻ vào mấy cái khe bên dưới sàn thì bắt đầu anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Thế khi này anh giật mình, kiểu anh sững lại luôn, bởi vì bây giờ đêm hôm rồi, cổng ở ngoài nghĩa trang mình khóa rồi, thì đứa nào nó mò vào đây để gõ cửa được phòng trực ban của mình thế này. Mà trời ơi, nó chỉ gõ đúng 3 tiếng thôi. 3 tiếng cộc cộc cộc, nó cách nhau rất là đều. Lúc này anh rén lắm. Đêm hôm ở nghĩa trang có một cái luật bất thành văn là đừng vội mở cửa khi nghe tiếng gõ cửa. Chắc mọi người hiểu rồi đúng không? Bởi bình thường ấy, nếu mà là người gọi, người ta sẽ vừa đập cửa vừa gọi tên đúng không? Đằng này lại chỉ có tiếng gõ, mà nó cách anh đúng một cái lớp cửa thôi. Thế việc đầu tiên là anh chạy ngay ra phía cửa sổ, anh vén rèm ra, anh ngó ra. Anh ngó qua lớp kính về cái phía cửa chính ấy, thì như anh dự đoán, chẳng có một ai cả. Thế này tiếng gõ cửa đúng là đến từ các vị khuất mặt khuất mày ở đây rồi. Vì bên ngoài làm gì có ai. Đã thế, tiếng gõ cửa nó bắt đầu dồn dập hơn. Mà cái trò dọa ma như thế này sẽ có hai vấn đề thường gặp. Một là họ trêu anh cho vui. Hai là người ta cần nhờ gì đấy. Bây giờ thì cũng đến cái giờ đi tuần phát cuối để đi ngủ rồi. Không đi cũng giờ, mà đi thì sợ. Anh bảo lúc đấy anh nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ không biết lấy can đảm ở đâu ra. Thì anh bảo là quả này là chúng nó trêu mình. Thì anh mới lên tiếng anh gọi vọng ra ngoài. Mà anh nói như thế này: ai có việc gì đấy, tôi ra bây giờ. Nếu mà là các vị khuất mặt khuất mày ở đây thì đừng có mà trêu tôi nữa. Nói xong là anh hít một hơi, xong rồi anh thẳng tay anh mở cửa. Vừa mở cửa thì anh bảo em biết không, cái mùi đất ẩm cộng với không biết cái mùi nhang ở đâu nó xộc thẳng vào mũi anh. Mà giờ đấy là nhang tắt hết rồi, phía ngoài không có người. Hun hút hút có một cái con đường mòn dẫn xuống khu mộ mới mở vài năm thôi, mà cỏ ở đấy là bị sương phủ trắng. Anh lia cái đèn pin chiếu vào ấy, cảm giác như là sương nó dày đến độ mà trông như cái mặt nước sông. Thế khi mà anh chuẩn bị đóng cửa lại thì cái tiếng gõ nó lại vang lên lần nữa. Thế lần này anh giật mình, vẫn là ba tiếng gõ. Và rõ ràng nhá, anh đang đứng ở bên ngoài phòng rồi, anh đang giữ cửa ở phía bên ngoài nha. Tức là tiếng gõ lần này nó ở trong phòng, nó vọng ra mọi người. Thế là anh mới cố hít một hơi, anh lấy bình tĩnh. Anh sợ quá mà đi thẳng ra ngoài luôn. Thế mình hỏi lúc đấy anh cảm giác như nào, anh không hãi à? Phải em là em chạy mất dép rồi. Anh bảo anh sợ chứ, nhưng mà làm nghề này ấy, thì làm sao trốn mãi được, vẫn phải làm việc vì mình ăn lương mà. Nhỡ trộm hay thằng nào vào hút chích, nó leo vào thì mình phải đi giải quyết. Mà cái lúc đấy, bây giờ nha, em tính xem, anh đi vào trò anh cũng hãi, đi tuần cũng hãi, thì thôi, thà chọn đi loanh quanh, có gì mình chạy cho nhanh, chứ ở trong tròi nó còn sợ hơn ấy. Thế anh bảo lúc đấy là cũng sợ lắm. Anh mới bật hết cái đèn hành lang lên, xong rồi anh soi đèn, anh đi từng bước một, anh đi xuống cái lối mòn phía trước mặt ấy. Khi mà anh đến gần cái khu mộ mới, anh kể là anh nghe thấy tiếng người điêm ạ. Mà cái tiếng này nhá, nó kiểu kéo chân cố tình cho mình nghe thấy ấy. Theo bản năng, anh sẽ lia cái đèn ở phía đấy để anh xem thế nào. Thì anh mới giật mình. Lúc đầu anh nghĩ là mắt mình bị sương làm nhòe, hoặc là sương nhiều quá cho nên anh nhìn nhầm. Nhưng mà khi anh nheo mắt anh nhìn kỹ, anh quen dần với không gian tối tối ở khu vực này, thì anh thấy cái chỗ đấy rõ ràng có người. Mà người này nó không nhòe nhòe như xương đâu, anh bảo là rõ lắm. Đấy là một dáng một người đàn bà, tóc đến tầm độ khoảng ngang vai thôi, còn nhìn rõ cái áo người ta mặc là áo lam đi chùa ấy, dài dài ấy, mà người ta ngồi xổm trước một cái ngôi mộ còn chưa kịp xây bia. Cái người này đang cúi đầu, hai tay đặt lên ụ đất mới, mà bà này bà ngồi im, bà ngồi như tượng đá ấy. Thì anh mới chết sững, vì lần đầu tiên anh thấy cảnh này đêm hôm. Anh mới cố bình tĩnh, bảo là rõ là cửa ngoài nghĩa trang mình khóa rồi. Nhưng mà mình lại cố chiều lòng mình và cố trấn an mình. Mình nghĩ là hay là mình quên chưa khóa cửa. Thì có khi là thân nhân nhà nào đấy người ta ra thăm mộ đêm. Bởi vì ngày trước cũng có mấy lần anh có gặp người nhà người ta ra thắp nhang muộn cái kiểu như thế này. Hoặc có khi cái ngôi mộ này của người mới khuất thì người nhà người ta đau xót quá, cho nên là người ta đêm người ta ra, người ta hâm hâm ấy, kiểu bị tâm lý ấy, thì người ta hay ra nói chuyện với cả vong, vong linh, ra tâm sự. Thế anh cố giữ bình tĩnh lắm rồi, bởi vì anh bảo là cái người đàn bà anh nhìn nhá, người ta rõ nét như là người trần gian mình ấy. Thì anh mới ra anh hỏi thăm người ta xem là cần giúp gì hay không. Nhưng anh bảo là chưa kịp lên tiếng thì ôi mẹ ơi, nó bắt đầu nó từ từ nó quay đầu lại. Thế khi này anh Đoàn anh bảo anh sợ đến mức gần như là anh muốn đi ra quần luôn. Bởi vì trước mặt anh ấy, đấy là một cái khuôn mặt không có mắt, nó chỉ có đúng hai cái hốc mắt đen như là than bị rỗng ấy, mà nó sâu nút. Thế anh sợ quá, anh lùi lại theo phản xạ, mà chân anh run đến mức mà anh ngã ra sau rồi. Thì cái cây đèn pin trên tay anh nó rơi xuống, ánh sáng nó còn loạn hết cả lên. Thế khi này là anh vơ vội đấy, xong anh quay người anh bỏ chạy, không dám nhìn lại luôn. Mà càng chạy anh lại càng thấy lạnh, cảm giác như cái hơi lạnh nó đuổi theo ấy, nó ập vào lưng, nó buốt hết cả sống lưng. Khi anh đẩy được cái cửa chòi ra, anh lao vào trong, anh đóng sập cửa lại. Đêm đấy là có bao nhiêu đèn đến là anh bật hết, anh không ngủ. Anh sợ quá mà anh chỉ ngồi tựa tường thôi mà tay còn run, và cứ ngồi như thế đến sáng luôn. Thế anh bảo là anh sợ nhỡ mình nằm xuống mà mình nhắm mắt ấy, thì khéo cái con đàn bà kia nó lại xuất hiện một lần nữa. Anh bảo là trời ơi, lần đầu tiên mà anh nhìn thấy ma mà nó rõ như người trần như thế. Thế cho đến sáng hôm sau, lúc mà mặt trời lên cao ấy, dù là sợ lắm nhưng mà anh vẫn quyết định anh quay lại khu mộ đêm qua. Tại anh bảo là một cái là anh cũng lì ấy, với cả anh tò mò ấy, xem ở đây là ai mất hay như thế nào. Trước khi chọn công việc này thì anh cũng đã có chuẩn bị tâm lý là một ngày nào đó mình sẽ phải gặp người âm một cách trực diện như vậy rồi. Anh nghĩ là phải xem cho chắc chắn, xem sự tình như thế nào, người ta có thiếu thốn gì không, người ta mới hiện lên cho mình nhìn như thế. Thế anh mới đi tới cái nấm mộ tối hôm qua. Thì nó là một cái ụ đất người ta mới đắp, người ta còn chưa trồng hoa mà, còn chưa dựng bia luôn. Thế anh mới ngồi xuống, anh bảo là anh cũng soi kỹ từng chút một, anh định rút nhang ra thắp cho người ta nén hương, thì tự nhiên anh thấy lạnh sống lưng em ạ. Bởi vì em biết sao, trên cái ụ đất ấy, nó có dấu tay. Hai dấu tay in rất là sâu và vệt đất bị cào từ trên xuống. Mà cái kiểu dấu tay như thế này ấy, thì người ta cũng từng phải đặt bàn tay lên trên đó cực kỳ lâu rồi. Thế thì anh mới bảo là đêm qua chắc chắn là anh không có hoa mắt. Anh mới về anh tra sổ, thì anh mới biết là cái ngôi mộ này người ta mới đắp được có độ gần tuần thôi. Và vì quá tò mò, anh mới đi hỏi cái ông trưởng thôn. Anh hỏi xong thì ông ấy bảo là à, cái cô này trong làng mình mà, cô này cô mất đột ngột vì tai nạn. Lúc mà chôn thì chỉ có con trai cô đến thôi, làm gì có ai khác nữa. Thì anh cũng bảo là anh cũng hỏi thêm xem bà ấy có gì đặc biệt không, đại khái kiểu là khuôn mặt bá như nào, dáng người ra sao, tính tình kiểu gì đấy. Thì ông trưởng thôn ông ấy cũng do dự một lúc, sau ông nói là cũng tội lắm, cô này là cô bị tai nạn rất là nặng. Lúc mà cô gặp nạn ấy là cái phần từ mũi trở lên đến đây này, không biết là nạn kiểu gì mà bị tác động nát hết, gần như là biến dạng. Nghe nói đến đây là anh Đoàn hiểu chuyện gì xảy ra với mình tối qua liền. Anh đoán là chắc cái vong đấy người ta mới mất thì người ta về ngồi ở bên ngôi nhà mới của người ta thôi, chứ cũng chẳng phải người ta có ý định dọa anh đâu. Và chắc lúc gõ cửa là khéo người ta hỏi thăm xem là người quản trang là ai thôi, kiểu người ta đến người ta chào hỏi ấy. Thế nghe xong anh đi về, lúc đi ngang qua thì anh ấy có ghé lại cái khu mộ của cái cô đấy và thắp thêm một nén nhang cho người đã khuất. Và đó mới chỉ là những cái quãng thời gian đầu tiên của anh trong nghề thôi nhá. Những cái chuyện xảy ra mà mình vừa kể đấy, anh bảo nó còn quá nhẹ nhàng. Đến khi mà anh càng làm lâu thì anh càng gặp những chuyện nó còn ghê hơn cơ em ạ. Và những cái chuyện liên quan đến những ngôi mộ vô chủ thì nó còn kinh dị hơn nữa. Thế là anh mới kể với mình là sau cái đêm mà nhìn thấy người đàn bà không mắt ấy, anh bắt đầu cảnh giác với tất cả những gì diễn ra trong nghĩa trang. Lúc này là anh tin lắm rồi. Ban ngày thì anh đi một vòng thắp nhang cho những cái ngôi mộ mà người ta không có người viếng thăm thường xuyên, hoặc là những ngôi mộ vô chủ. Mọi thứ lúc ban ngày thì trông yên tĩnh lắm. Sau vụ gặp ma, với cả trời cuối năm cũng rét ấy, nên anh bảo là hôm nào đến ca anh trực đêm ấy, thì anh sẽ đổi giờ đi tuần sớm hơn. Anh sẽ đi vào khoảng đâu đấy 9 rưỡi tối, bởi vì là anh có kinh nghiệm rồi mà. Khi mà sương bắt đầu đổ xuống dày nhất ấy, nói chung là anh nói anh cũng không quan niệm giờ giấc gì đâu. Anh chỉ nghĩ đơn giản là mình đi sớm thì mình sẽ về sớm, cũng đỡ sợ. Làm ca đêm thế này cứ tranh thủ xong việc cho sớm mà đánh một giấc, tội gì đúng không? Dù sao thì mình cũng ở một mình, bây giờ không ngủ thì biết làm gì cho hết đêm đây. Những cái lần đi tuần đêm sau đấy, càng lúc anh càng thấy những cái bóng mờ xuất hiện nhiều hơn, nó hòa vào làn sương ấy. Thì có đêm anh đi ngang qua cái khu mộ liệt sĩ, thấy cái hàng bia đá, anh bảo nhá, nhìn rõ luôn, xương nó cuộn, chẳng biết xương cuộn hay là ma. Mà cứ giật thấy những cái bóng người ta ngồi cúi đầu, người ta lưng khom lại, người ta như kiểu người ta ngồi ôm hối ấy. Giống y chang những cái người lính người ta mệt mỏi, người ta đang dựa vào bia. Nhưng mà khi anh dừng lại để anh nhìn kỹ, thì giữa những cái hàng bia chỉ còn xương dày, tức là xa thì nhìn thấy, đến gần cũng thấy nữa. Mà những cái làn xương nó trắng như khói. Và những cái câu chuyện kiểu như vậy xảy ra nhiều đến mức mà anh thấy bình thường. Trong xứ đồng anh làm ấy, thì cái khu đông bắc của nghĩa trang, anh bảo là cái khu đấy là anh ít đến nhất. Đấy là một cái khoảng đất nó khá cao, nó chỉ có mấy cái cây bách già thôi. Ngày xưa theo như là những cái ông bà sống lâu năm ở trong xóm này, thì người ta bảo chỗ này là nơi chôn cất cho những người không có nhân thân. Họ không phải người vùng này đâu, sẽ là những cái người mà bị tai nạn trôi sông hoặc là bị bỏ lại. Dân quanh vùng chỉ gọi đơn giản là khu mộ vô chủ thôi. Có mấy cái người lớn tuổi vào đây thi thoảng người ta cũng vào viếng mộ. Thấy anh thân thiện thì người ta cũng khuyên anh nhiều lắm. Họ bảo là thôi chú ở đây có đi tuần ý, thì đừng có mà đi sát vào cái khu mộ vô chủ đấy. Người khuất mà không có nhân thân thì người ta khó siêu thoát lắm. Lại đa phần người ta toàn gặp nạn mà mất thôi. Thành ra là đi vào đấy oán khí nặng nề lắm. Nhỡ mà gặp chúng cái người dữ, mình hợp vong hợp vía, nhiều chuyện rắc rối thì phiền. Thế là suốt mấy tháng đầu lúc mà làm, anh bảo là anh tránh khu đấy như tránh tà, anh tránh như lời dặn luôn. Nhưng mà sau đến nửa năm thì có một đêm trời nổ gió rất là mạnh, sấm chớp nó rải rác ở đằng xa. Anh bảo là anh đang ngồi trong chòi trực thì tự nhiên anh nghe tiếng gì giống như là nó kéo lê ở trên đất ấy. Anh bảo quái lạ ở đây, làm quái có ai người ta xây dựng cái gì mà cứ nghe được cái tiếng đấy. Thì anh cũng đoán, anh bảo là cái tiếng nó giống người ta cứ kéo cái gì đi loạt soạt. Đầu tiên thì anh nghĩ là cành cây nó bị đổ rồi là bị gió thổi, thì anh định mặc kệ. Anh bảo thôi kệ cha đó, mai dọn dẹp sau. Nhưng mà không hiểu sao anh bảo hôm đấy anh nóng ruột lắm, ngồi mãi anh không yên, nên là anh đành phải bật đèn pin rồi anh đi ra ngoài. Anh bảo hôm đấy mưa gió cộng thêm sương trắng trời luôn, nó cứ mờ đục rất là khó nhìn. Nhưng mà cái âm thanh đấy thì nó vang lên rất là rõ, nó phát ra từ đúng cái phía cái khu mộ vô chủ đấy nhá. Thế anh bảo là anh cân nhắc xem là có nên đi không. Đi cũng sợ, nhưng bỏ mặc cũng không được. Nhỡ chẳng may trâu bò nhà nào từ chiều nó đi lạc, nó dẫm lên mộ thì phải tội. Nghĩ thế thì anh mới đánh liều anh đi ra cái chỗ đấy. Anh bảo là càng đến gần thì cái tiếng kéo lê anh cảm giác nó chậm lại, giống như thể vật gì đấy rất là nặng nó đang cố nhúc nhích ấy. Anh còn nghe được cả tiếng thở rất là nhẹ, cái tiếng này có nhịp, nghe mệt mỏi lắm. Anh mới chiếu cái đèn pin về phía trước, thì giữa cái đám sương mù, anh bảo là anh giật mình, anh thấy một cái bóng người nha, rất là cao, cao to luôn, mà nó rất là gầy, cái kiểu dáng này là dáng đàn ông. Thì anh định lên tiếng anh hỏi xem là đứa nào đấy, sao mà mày lại mò vào đây giờ này. Nhưng mà cái ông này ấy, anh chưa kịp lên tiếng thì anh lại thấy người ta đi. Thì anh bảo là cái ông này đi đúng như kiểu chân đang kéo lê cái gì dưới mặt đất ấy. Nhưng thực sự là anh nhìn không rõ, bởi vì khoảng cách nó xa và xương nó rất là dày. Thì anh mới lia đèn pin đến rồi anh hỏi là: này, thế ai làm gì ở kia đấy? Thì cái đèn pin khi đấy nó chả hiểu thế quái nào mà ánh sáng nó lại chập chà chập chờn, nó cứ lập là lập lòe như kiểu là nó sắp tắt đến nơi ấy. Mà hình như là người ta nghe tiếng anh nhá. Anh bảo là nghe thấy tiếng một cái thì người ta đang đi, người ta dừng lại, người đàn ông người ta dừng lại và đứng bất động, không ngẩng đầu cũng không xoay người, họ cũng không đáp lời anh. Lúc này là gọi không nói mà hùng hổ đi đến. Mà lạ nhất, anh bảo là cái ông này ông cứ đứng im như tượng, bất động luôn, điên thế chứ lại càng hỏi càng không nói cái gì. Mà cái đèn pin của anh nó như kiểu nó sắp hết điện ấy. Anh mới chạy gần đến nơi rồi, anh hỏi lại lần cuối, anh bảo là: ai đấy, đêm hôm rồi còn ra đây làm gì mà trèo vào kiểu gì? Thì tự nhiên rất là chậm rãi, ui mẹ ơi, cái đầu của cái người đấy từ từ nghiêng về phía anh. Mà chỉ mỗi cái đầu nghiêng qua mà thôi, nhưng nha nó đã nghiêng rồi, nó còn quay ngoắt về đằng sau 360 độ. Ui giời ơi, khi mắt anh đã quen với bóng tối rồi thì anh mới hốt hoảng, bởi vì chân cái người này không có chạm đất mọi người. Anh bảo lúc đấy anh đứng bất động luôn, anh không nghĩ là anh chạm mặt với các vị ấy bất ngờ kiểu như này, mấy tháng rồi lại chạm một lần nữa. Chân tay anh run lẩy bẩy, anh đứng không nổi. Thế khi đấy mưa bắt đầu nó tấp mạnh vào mặt anh, nó cứ tấp thế thì anh cay mắt, anh đưa mắt lên dụi một cái và anh nhìn cái thứ nó biến mất. Nó biến mất dạng chỉ trong một cái chớp mắt luôn mới hãi, chứ không giống như những lần khác là anh thấy những cái bóng trắng mà kiểu nó tan dần ấy. Lần này nó không hề tan ra, nó cũng không mờ dần, mà nó biến mất hoàn toàn trước mắt anh một cách đột ngột. Thế anh mới lùi lại một bước thì vô tình anh dẫm vào một cái nền đất mềm. Thế lúc đấy cái ánh đèn pin của anh ấy nó lại sáng lên, thì anh dọi xuống, anh thấy rất là nhiều dấu chân. Anh giật mình, anh soi theo. Anh bảo là cái dấu chân nha, nó in ở trên đất ướt, mà em tưởng tượng nó kéo thành vệt dài, nó kéo ra tận chỗ cái bóng lúc nãy. Ra tới cái đoạn đấy là nó mất dấu hoàn toàn nhá. Nhưng cái điều khiến anh dựng tóc gáy nhất đó là những cái dấu chân đấy nó không hẳn là dấu chân người, mà hình dạng rất méo mó, giống như là bàn chân người ta bị gãy mà bị bẻ ngược ra đằng sau. Cái vệt dấu chân kéo từ cánh rừng nhỏ phía đông đến đúng cái khu mộ vô chủ và rồi dừng hẳn, nó không có vết quay lại. Lúc này biết chắc gặp ma rồi. Rồi ôi, anh Đoàn vội vàng chạy thục mạng về cái chòi canh. Anh bảo lại một đêm mất ngủ nữa. Đến sáng hôm sau, cố lấy bình tĩnh anh ra khu mộ để anh thắp hương. Anh khấn thầm, anh xin những người ở đây là đúng là thời gian vừa rồi anh sợ, anh không dám ra đây để anh đi tuần với cả anh thắp hương cho người ta. Nếu mà anh có mạo phạm gì thì xin người ta bỏ qua cho, bởi vì anh cũng vì công việc, mình không phạm ai thì cũng chỉ mong là được yên thân ở đây mà làm việc thôi. Anh khấn chung chung như thế, chứ nói thật anh bảo là anh có biết cái gì đâu, cũng chẳng biết cái vong đêm qua nhất định là người ta, chính xác người ta thuộc cái khu mộ nào. Thế là có một cái lần khác như này, thì anh mới đi ra kiểm tra khu mộ phía tây. Thì vừa đến cái khu đấy thì trời đang bình thường, bỗng nó nổi gió. Anh cứ nghe được cái tiếng rì rầm bên tai. Thì anh quay phát lại để anh nhìn xung quanh xem là có ai không, hay là có tốp khách nào người ta vào người ta tảo mộ không. Thì không có một ai nha. Lúc anh định quay lưng đi tiếp thì anh chợt giật mình, vì anh lại thấy ở phía xa có bóng người. Mà nhìn kỹ, đấy lại chính là khu mộ vô chủ. Anh bảo lần này ấy, anh thấy có cái thứ gì đấy nó đang đứng sát gốc cây bách già. Anh cố gắng đi lại gần hơn một chút thì anh thấy một cái bóng người, nó cao lêu nghêu, nó đứng thẳng, nó không cúi nhá, nó còn không di chuyển, nó đứng im lặng đúng như một bức tượng. Thì anh mới bước thụt lùi mấy bước, sau anh bảo là anh mới nảy số ra, anh biết ngay lại là nó rồi. Thế là anh quay đầu anh chạy ngay lập tức, anh cắm đầu chạy mà không kịp ngoảnh lại phía sau luôn. Mà những câu chuyện xảy ra lúc đấy khiến cho anh Đoàn rất hoang mang. Anh bảo đợt đấy anh mất ngủ mấy ngày liền ấy, thì anh lo quá. Anh bảo không hiểu tại sao mà mọi người làm chả vấn đề gì, mà đến anh làm thì lắm chuyện như thế này. Thì anh mới tìm đến ông Tân. Ông này thì anh cũng giới thiệu là cái ông Tân này thì ông là bạn bố anh. Anh bảo là kiểu đồng nghiệp đấy. Thì bố anh với ông này sàn sàn tuổi nhau thì chơi với nhau. Và từ khi mà bố anh mất ấy, thì ông này ông cũng nghỉ việc luôn. Chú này chú sống tín tâm lắm. Ông Tân nghe anh kể chuyện xong ấy, thì ông ấy có khuyên. Ông bảo là khi đến gần cái khu mộ vô chủ ấy, nếu mà mày có nhìn thấy nó thì né nó đi, đừng để mảy may mà người ta chạm vào cái bóng của mày. Những cái người mà không có nơi về ấy, hay tìm những cái nơi vắng vẻ để nương bám vào cành cây ngọn cỏ lắm. Cho nên là đừng đi một mình vào cái lúc dày sương, mà nhất là những cái khi sương chuyển màu. Thì anh có hỏi ông Tân là chú ơi thế sương chuyển màu là cái gì. Nhưng mà ông ấy bảo là mày cứ ở đấy mày làm lâu thì mày khắc biết. Tao chỉ cho lời khuyên như vậy thôi. Ở đây luật bất thành văn rồi, có những cái chuyện mà không nói thẳng ra được đâu, nói ra ma nó theo đường mồm. Tao chỉ nhắc mày thế để mà mày phòng thôi, tránh tránh cái khu đấy ra. Nhỡ mà có gặp cái thứ gì khuất mặt khuất mày, đừng có chạm mắt với nó. Anh Đoàn quay về nhưng mà anh bảo hôm đấy anh nghe xong anh còn sợ hơn, anh còn lấn cấn hơn. Thế cho đến một cái đêm này mưa phùn nhá, hôm đấy không sương trắng trời đâu, mà sương nó lại có cái màu xám chì ấy. Anh bảo em tưởng tượng nó đặc như là cái khói từ đống than âm ỉ nó cuộn lên ấy. Mà cái sương đấy nó không trôi, nó cuộn lại thành từng khối một. Lúc mà anh soi đèn thì cảm giác như là cái cuộn khói sương nó bám theo ánh sáng, giống như là đang chuyển động theo ấy. Và dưới cái lớp sương cuộn ấy, thì lần đầu tiên anh bảo là chắc trí tưởng tượng của anh phong phú. Anh thấy nó không khác gì những cái khuôn mặt méo mó, nó còn có hốc mắt, nó còn có hốc mồm. Thì anh mới nhớ lại lời ông chú Tân dặn, nên là anh chạy thẳng với trời. Và anh quyết định là anh không đi tuần cái đêm hôm đấy nữa. Thì khoảng 3 tuần sau có một câu chuyện như thế xảy ra. Vào cái buổi chiều tối hôm đấy thì có người đến báo với anh là khu mộ vô chủ có một cái nấm mồ nó bị lún một cái lỗ rất to. Thì anh mới lập tức anh đi xem như thế nào. Anh bảo là cái nấm mồ đấy là nó nằm sát luôn gốc bách già đấy, một trong những ngôi mộ phải gọi là rất là cũ. Người làng người ta có hay bảo nhau đấy là mộ của một người đàn ông chết đuối rồi, thanh niên thì đúng hơn, nhưng mà lâu lắm rồi, vào những cái năm mà bố anh còn làm quản trang ở đây cơ. Mà cái người này dạt vào đây xong rồi là người làng người ta tốt thì người ta táng thôi, chứ không ai nhận xác. Khi chôn cũng không có tên, không có tuổi, chỉ ghi nam giới, chưa rõ thân nhân thôi. Anh bảo là cái hố này nó giống như kiểu đất nó tự động nó sụp xuống ấy. Bên dưới anh còn thấy lộ rõ cái lớp áo quan cũ nó đã mục rồi. Thì công việc của mình mà, anh bảo anh có nghĩ nhiều đâu. Thì anh lấy cái xẻng anh lấp đất lại. Anh nghĩ đơn giản thôi, giờ sụt xuống thì anh lấp lại. Xong rồi anh cũng cẩn thận anh thắp cho người ta nén nhang. Giờ thân nhân người này không có ai thì việc này mình ăn lương thì mình nên làm là đúng. Thế khi lấp xong thì đúng cái lúc mà mưa phùn nó bắt đầu nặng hạt, cái lũ sương xám là nó tràn xuống rồi. Thấy trời sập tối nhanh quá, anh mới định quay về chòi. Thì ngay khi anh vừa quay lưng lại thì anh bảo em biết không, từ phía cây bách anh nghe tiếng răng rắc vang lên giống như là cành cây nó đang bị bẻ. Thì anh đang ngước lên mà anh muốn đứng tim luôn. Anh bảo cách anh đúng 10 mét, ui mẹ ơi, có một người đang đứng, nếu có thể gọi nó là người. Ôi chào cái thân hình, anh bảo là anh gặp nó mà cái thân hình nó cao lắm ấy, nó cao tới mức cái đầu nó gần chạm vào cành bách. chân tay nó gầy nhẳng như cái que, nhưng mà nó dài bất thường. Tay nó dài gần chạm gối mà khớp xương lồi ra, trông kiểu người nó cứ tay tái ý. Đầu nó nghiêng hẳn sang một bên, giống như là nó bị gãy cổ. Thế trời lúc này bắt đầu nó có sấm chớp nữa. Mà cái lúc mà ánh sét nó lóe lên thì anh nhìn rõ mồn một nó luôn. Da mặt tím bầm, mà nguyên cái mặt là phù căng như ngâm nước, mắt mở to, không có lòng đen. Một phát anh chạy một mạch về chòi. Mưa nặng hạt, nó cứ quất vào mặt như kim châm. Anh sợ không dám nhìn lại, chỉ có chạy thẳng về chòi trực thôi. Đóng được cửa rồi mà, anh bảo em tưởng tượng nhá, anh đứng ép sát lưng vào cửa mà tim anh đập dồn dập. Xong rồi bắt đầu đang gọi là hoàn hồn một tí, thì ôi mẹ ơi, nó lại gõ cửa. Một tiếng cộc đầu tiên, anh nín thở. Thế xong lại cộc, rồi cộc. Đúng 3 tiếng, giống hệt đêm đầu tiên anh làm ở đây. Nhưng lần này bên dưới cửa ấy, thì anh thấy nước nó tràn vào, mà nó chảy dọc thành một cái vệt đen, nó chảy vào trong phía chòi. Thế anh mới lùi hẳn về trong. Anh bật hết đèn điện lên và tay anh siết chặt cái đèn pin. Thì đến cái lúc đấy là không nghe tiếng gõ đấy nữa nhá. Tiếng gõ ngừng lại. Chỉ có nghe tiếng mưa ngoài kia đang nặng hạt thôi. Và không biết qua bao lâu thì anh sợ đến mức mà anh ngủ quên mất. Anh tỉnh dậy thì anh thấy trời đã sáng rồi. Anh sợ quá, anh nhớ lại chuyện tối qua. Nhưng mà trên sàn lúc mà buổi sáng anh dậy ấy, thì không hề có vệt nước đen nào. Mọi thứ như là chưa hề xảy ra chuyện gì. Anh bảo với cái lượng nước mà hôm qua nó tràn vào như thế thì sáng nay không thể nào khô được. Và nếu như anh đoán không nhầm thì cái bóng người dài ngoẵng anh thấy tối qua chính là những cái người anh đã từng thấy ở gốc cây bách cái hôm anh ra chỗ khu mộ vô chủ. Và có khi ngay đêm đầu tiên khi 3 tiếng gõ cửa vang lên lại chính là của người này thì sao? Thì càng nghĩ anh càng sợ. Anh bảo anh thực sự anh không có kinh nghiệm cho những cái câu chuyện kiểu này. Thế anh lại đi tìm chú Tân. Anh mới kể hết chuyện lại cho chú ấy, thì mặt chú tái hẳn. Chú bảo là đúng là nhiều năm trước là có một cái người đàn ông, người ta dạt vào cái khu làng mình, thì dân làng đem táng ở đấy. Chú còn bảo là cái người chết trôi mà không có người nhận xác thì người ta khổ lắm, người ta oán lắm. Nếu mà người ta lại còn chết oan nữa và lại không được ai cúng kiếng, lạnh lẽo ấy, người ta dễ thành thủy oán. Đã không phải ma bình thường rồi, cái kiểu này thì nó hóa ngạ quỷ. Xong rồi mộ nó lại sụt lún thì chú sợ có điểm không lành. Ông Tân cũng vì làm ở đấy thấy vong ma nhiều quá đấy, cho nên là chú mới xin nghỉ đấy. Chú còn nói câu này anh mới sợ này. Chú bảo là này, nhiều khi dương ở với âm lâu quá dễ sinh bệnh lắm, như kiểu bố mày ấy. Anh Đoàn nghe xong thì lo. Anh mới sốt sắng hỏi chú là chú bây giờ cháu phải làm như nào. Thế ông Tân nhìn quanh quất xong ghé vào tai anh ấy thì thầm, mà đúng kiểu thậm thụt như sợ có người nghe thấy ấy. Ông bảo là tao nói mày như này ấy, đừng có bao giờ để nó biết được tên mày. Nhất là ví dụ mà chạm mặt nó ấy, thì đừng có nhìn mắt nó, nó bắt vía mày đấy. Ôi anh nghe xong anh còn hoang mang hơn. Anh về mà lòng anh nặng như đá. Ông Tân thì anh quá rõ tính rồi. Chú này chú chẳng dọa dẫm anh làm gì đâu. Tính chú từ trước đến giờ thật thà mà rất tốt tính. Kể từ cái đêm bị cái thứ đấy nó gõ cửa thì anh Đoàn không còn nhìn ra hướng nghĩa trang như trước nữa. Vì anh sợ, anh sợ bị đụng độ với nó. Rồi lỡ chẳng may nó biết tên anh, xong anh nhìn chúng nó thì không biết có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn cố đi làm, anh vẫn cố phớt lờ những cái bóng mà anh vô tình thấy. Anh phớt lờ, anh kệ luôn những cái tiếng động lạ. Chú Tân từng dặn anh là người chết vô chủ ấy, nó mà bám được vào bóng ai ấy, nó sẽ tìm cách nó theo mày về đấy, nó bắt vía mày. Thế lúc đấy đang suy nghĩ đủ những thứ chuyện này, anh nghĩ là hay là chú nói quá lên nhỉ. Nhưng mọi người biết không, những cái thứ mà chú dặn đều trở thành sự thật, từng điều một. Và đêm thứ 10 sau cái ngày gặp cái thứ đấy thì anh dọn lại cái chòi trực. Thế xong xuôi anh lại chốt cửa bằng 2 cái then sắt. Anh có đốt mấy cây nhang đặt ở góc phòng theo đúng thói quen từ trước đến giờ. Thì từ sau những cái đợt như thế anh sợ quá thì anh bảo là hay mình thắp hương trong phòng đi. Với cả anh cũng nghe những cái người làm đây người ta mách ấy, thắp cái hương ấy để thử xem là có ai đi vào mà không cần mở cửa hay không. Anh ấy bảo là nếu mà không có vong ma ấy, thì người ta hay bảo anh là nhang nó sẽ bay thẳng. Còn nếu trong phòng mà có ma nha, thì nhang nó sẽ bay tản mát tứ tung. Tất nhiên là phải ở cái điều kiện mà nó không có gió nhá. Thế anh bảo là khoảng hơn 10 giờ anh ngồi ông tròi, anh mới đặt cái đèn pin của anh lên bàn này, anh mới chăm chăm nhìn ra cửa. Thôi cố dặn lòng, thôi chuẩn bị đi tuần như mọi đêm đi, né cái chỗ đấy ra là được. Thế lúc mà anh đứng lên thì anh bỗng khựng lại, bởi vì cái chỗ nhang ở góc phòng ấy nó lại chuyển khói sang hướng ở phía trong, đúng như kiểu nhá, nó bay từ cửa vào nha, mà rõ nó ở góc. Đúng kiểu như là có ai đấy từ ngoài người ta bước vào ấy. Thế anh nhìn thì thế thì tim anh giật thót một nhịp. Anh nhìn rất là lâu, đến khi mấy cây nhang trong bát nó cháy hơn một nửa thì bắt đầu anh nghe thấy những cái tiếng nước nó nhỏ tong tỏng ở bên ngoài, mà từng tiếng một rất chậm. Cái nước nhỏ giọt kiểu này không phải nước mưa mọi người, mưa rơi đều chứ không có nhỏ tong tỏng như thế này. Với cả mưa thì tiếng nó sẽ ồ ạt, chứ làm gì có tiếng nước đơn lẻ như thế. Cái tiếng nước này y chang cái đêm cái thứ đấy nó đứng ngoài cửa nó tìm anh. Anh bảo là anh ở đây anh làm nữa cho anh trụy tim mất. Anh mới áp tai vào tường. Bên ngoài cũng có tiếng mưa và tiếng gió quất thôi, vì mấy hôm đấy bão. Nhưng mà xen giữa những cái tiếng đấy thì anh còn nghe thấy một âm thanh khác, rất là nhỏ, nhưng mà nó rõ ràng rành rọt từng tiếng một. Đúng kiểu như có ai người ta thì thầm ngay ở bên cạnh tai anh ấy. Nó gọi anh, nhưng nó không gọi bằng tên, mà nó gọi anh là Quản Trang ơi. Thì đến khúc đấy là anh đứng bật dậy, anh sợ quá anh lùi về phía sau, mà anh cứ cầm cái đèn pin thôi, mà lòng bàn tay lạnh ngắt rồi. Và những cái tiếng gọi nó gõ thẳng vào đầu anh, giống như là anh mà tưởng tượng như là có cái tiếng nó phát ra từ trong não ấy. Rồi lại một tiếng cộc vang lên từ ngoài cửa, lại thêm tiếng thứ hai và tiếng thứ ba. Ba tiếng đều đều liên tiếp. Anh bảo nó lại đến rồi đấy. Bão ngoài kia hôm đấy mạnh lắm, kèm cả gió giật. Và cái chòi canh trực ban đêm nó trơ trọi giữa xứ đồng rộng mênh mông. Cái cánh cửa chính của phòng trực nó cứ rung lên bần bật theo gió như thế thôi. Xong ngày hôm nay bão to ấy, một lúc nó còn mất điện nữa. Thế anh mới run tay, anh thắp hết nến đặt trên bàn cạnh cái chỗ bắt nhang thờ tạm ở góc phòng. Đèn nến lập lòe kết hợp với mùi khói hương, anh càng hãi hơn. Bây giờ về cũng không được. Anh bảo anh còn nghe thấy tiếng bước chân nó cứ đi quanh chòi thôi, cứ đi từ xa về gần rồi từ gần đến xa, thì anh biết ngay. Hay là nó đang tìm cách đi vào đây với anh. Thế anh mới lùi đến cái bàn, anh bật lửa lên, anh định đốt thêm nhang vào bát. Nhưng mà trời ơi, bật lửa nó còn không cháy. Anh run tay đến mức cái ngón cái anh không bấm nổi nữa rồi. Anh mới bật cái đèn bão ấy. Cái đèn bão trong phòng với cái ánh nến yếu ớt, thì anh bảo là nó tạo nên một cái bóng của mình trên vách cho em. Thì đến cái lúc đấy anh bảo trời ơi em biết không, cái bóng của anh nó cứ run run run theo cái chiều của nến ấy. Nhưng còn một thứ khủng khiếp hơn là cạnh cái bóng của anh có một cái bóng khác, nó cao gấp đôi mà, mà cổ nó nghiêng lệch sang một bên. Anh giật mình thót cả tim. Lúc này là anh quăng bật lửa, anh quỵ xuống đất, mà anh không dám kêu. Thế anh mới quay phát lại thật nhanh theo phản xạ. Nhưng mà đúng ở trong phòng chỉ có một mình anh. Lúc đấy bên cạnh anh nha, lại một vệt nước đen nó loang trên sàn, nó loang từ ngoài cửa loang vào thành một đường dài, mà nó loang đúng đến sau cái phía ghế anh ngồi. Thì tối hôm đấy nói thật với em, anh chôn chân luôn. Anh thức đến sáng chỉ có ngồi đến niệm Phật thôi. Anh co hai chân lên ghế và đúng là cứ canh chừng cái vệt nước đen đấy. Mà không hiểu sao anh gục trên bàn lúc nào, cho đến lúc mà mặt trời lên rồi đấy, anh mới giật mình anh tỉnh dậy. Anh mở cửa trò anh đi ra thì đất trước cửa anh thấy có dấu chân rất là sâu luôn. Mà dấu nó không giống cái dấu chân của người trưởng thành mình đâu. Bàn chân nó đúng là, mọi người tưởng tượng cái bàn chân của mình như thế này không, thì nó bị bẻ quặt một phát này. Anh bảo nó bị bẻ quặt một phát này, đúng kiểu dạng như là chân nó bị bẻ ngược ấy. Mà y chang những cái dấu giống cái vết mà anh thấy dưới khu mộ vô chủ. Nhưng mà lần này cái vệt dấu chân nó thẳng từ chòi của anh vào giữa nghĩa trang luôn, nó không quay lại cái khu mộ vô chủ một tí nào. Anh bảo hình như là nó đang đi khắp nơi trong cái xứ đồng này. Thế ngày hôm đấy anh bảo là anh xin nghỉ, anh phải đi tìm chú Tần đã. Anh lại đến kể với chú. Chú nghe thấy xong thì chú lắc đầu bảo là mày khéo hợp vía nó rồi. Đúng kiểu như này nó nhắm vào mày, nó sẽ tìm cách nó bám theo mày. Anh bảo chú ơi, cháu chưa bao giờ gặp phải những câu chuyện như này, nó như trên phim ấy. Nhìn mặt anh nghệt ra thì chú Tân bảo là thôi, đến nước này tao dẫn mày đi gặp ông cụ bá. Nhà ông này gần đây thôi, ông này là thầy bói nổi tiếng ở khu chú. Hai chú cháu đi. Thế anh bảo là đến nhà cụ ấy là gần trưa rồi. Cụ mới lên hương ở trên điện, xong cụ bảo là mày làm nghề này ấy, nó là cái nghiệp của mày đấy. Mày ở với âm nhiều thì sớm muộn mày cũng gặp âm thôi, làm sao mà tránh được. Thế bây giờ gặp âm rồi thì phải biết lý do vì sao thằng kia nó chết, vì sao nó nổi oán để mà mình còn giải. Với cả chắc nó thiếu thốn cái gì nó mới không nằm yên như thế. Anh ấy bảo là cụ ơi, con là người trần mắt thịt, con thực sự cũng không hiểu những lời cụ nói là như thế nào. Cụ bảo là người này người ta thiếu thốn thì cụ có biết là người ta thiếu cái gì không? Thế ông này ông cười, ông cụ ông cười, ông bảo là mày xem thử ở trong cái cuốn sổ ghi chép của nghĩa trang ấy, xem là người này trôi về đây lúc nào, an táng lúc nào, có đồ đạc tùy thân gì không, rồi là xem mấy ông quản trang cũ có lưu lại cái gì của người ta không. Mà lưu lại mà không trả ấy, chứ riêng cái khoản đấy thì tao chịu. Thế anh Đoàn nghe xong đúng là như kiểu là người chết đuối vớ được cọc tre đấy, mới vội vàng chạy trở về chòi. Anh bảo là anh lục tung đồ đạc thì anh tìm được cuốn sổ ghi chép của chú Tân, với cả một cuốn là của bố anh khi mà còn đang làm ở đây. Thì trong cái cuốn sổ đấy có kẹp một cái khăn tay rất là mỏng, nhưng mà anh không có để ý. Trong sổ có ghi ngày giờ người ta đưa cái người đàn ông này đến đây. Anh soát lại đồ đạc, giấy tờ tùy thân các thứ được ghi chép của cái người này thì anh giật mình. Anh nhìn lại sang cái khăn tay ngả nâu ấy. Anh bảo là sao nó lại ở đây làm gì, kẹp vào đây bao nhiêu năm, và cũng chẳng hiểu lý do tại sao bố anh không chôn cùng hoặc là đốt nó đi theo người ta. Nhìn cái khăn thì anh bảo nó giống với kỷ vật lắm em ạ. Thế đến lúc này anh nghĩ một lúc thì anh mới hiểu ngay ra vấn đề. Đêm đấy anh cũng chuẩn bị sẵn mọi thứ giống như là ông cụ bá chỉ. Anh bảo là anh chuẩn bị ít nhang đèn này, muối này, nến này, ít hoa quả, một cái xẻng đào đất. Thì anh nghĩ là hay là người ta muốn đòi lại cái khăn tay này cũng nên. Thế sầm sầm tối anh ra phía ngôi mộ của người đàn ông đấy, anh mới cắm nhang, anh khấn xin. Chẳng hiểu sao anh lại bảo là nếu vong linh có cái gì oan khuất thì cứ báo mộng cho tôi, chứ đừng dọa dẫm tôi như vậy nữa. Có phải là do cái khăn tay này không? Để tôi chôn xuống lại cho vong linh nhé. Thế anh bảo lúc đấy anh cầm xẻng đào đất anh ra, anh định đào rồi, anh định chôn vào rồi. Nhưng mà anh lại nghĩ là bây giờ cứ vứt hẳn xuống như thế này xong lấp đất lên thì tội người ta. Thế anh mới tính là hay là mình đi kiếm cái hộp, mình để cho nó đẹp. Mà ở đây thì chả kiếm đâu ra được cái hộp, thế hôm nào thì còn đi mua. Thế xong xuôi để anh vái tạ cái là anh đi về chòi. Anh bảo lúc đấy cũng đã khoảng 8 rưỡi 9 giờ tối rồi. Anh cũng đi tuần một vòng. Thế đêm hôm đấy anh vẫn như thói quen thường lệ là anh nghe radio, rồi chẳng biết là ngủ gục trên bàn lúc nào. Thì đêm đấy anh mơ. Anh bảo là trong mơ ấy, anh thấy hai mẹ con, một cậu thanh niên và một người phụ nữ tầm trung niên rồi. Khung cảnh bình dị lắm, đúng là những cái ngôi nhà ở vùng quê Bắc Bộ bình thường thôi. Nhưng điều đặc biệt là người mẹ đấy đang ngồi thêu một cái khăn tay. Thế cho đến khi tỉnh lại thì anh mới giật mình, anh hiểu ra. Hay cái khăn tay này có khi là kỷ vật của mẹ cái người đã khuất kia kìa. Họ muốn đem theo thôi. Còn lý do bố anh giữ lại khăn tay đấy kẹp vào cuốn sổ là cái gì thì thực sự là anh cũng không rõ. Sau cái ngày hôm đấy thì anh đến trước ngôi mộ, anh lại bày một ít đồ cúng bé bé thôi. Anh thắp nhang rồi anh khấn thầm rằng là tôi sẽ cố gắng trả vật về cho chủ cũ. Thế anh đoán lần đấy cái người ứng lời cho anh khấn ấy chính là cái người đã khuất. Bởi vì anh vừa cắm nhang xuống được một lúc thì cây nhang nó cháy bùng lên. Và anh có để ý từ hôm đấy anh có đi tới khu mộ vô chủ, nhưng mà anh không còn cảm giác gai gai người hay sợ như trước đây nữa. Có vài lần anh đánh liều đứng nhìn về phía cái khu mộ vô chủ, nhưng mà tuyệt nhiên không một lần nào anh nhìn thấy bóng của người đàn ông đó nữa. Thì trong một lần vô tình, anh mở lại cuốn sổ tay năm ấy của bố khi còn làm quản trang, thì anh thấy có một địa chỉ ở đánh dấu. Anh xem hết cả cuốn sổ đấy. Anh bảo là kèm theo một cái số điện thoại bàn. Anh cũng chẳng biết là của ai, nhưng mà linh tính mách bảo là thôi cứ đánh liều bấm số gọi đi. Thì lúc mà anh gọi, anh bảo là cái số điện thoại người ta không dùng nữa rồi mà. Thế chỗ này cách nơi anh sống độ gần khoảng gần 200 cây, nó rơi vào tầm khoảng 160, 180 cây gì đấy. Nó là một cái làng nghề thêu. Thì anh bảo là như là có ai xui khiến nhá, mà anh rất nóng lòng mà anh nảy số luôn. Thì em có tin không? Anh mới về cái làng nghề đấy để anh hỏi thăm. Anh mang cái khăn đi từ đầu làng cuối làng. Thế cái lúc mà anh nản nhất rồi thì anh lại gặp một cụ già. Cụ xem cái khăn, cụ bảo là cái nét thêu này này với cả cái ký hiệu này này, cái dòng chữ này này là của con cái Huế, nhà bà Lành ở cuối xóm 2. Nó lấy chồng lâu rồi, nó về làng bên rồi. Thế anh mới hỏi là cái bà Lành này ở đâu. Thì cái cụ này cụ cũng nhiệt tình, cụ chỉ cho. Anh Đoàn bảo là chuyện này ly kỳ thật. Anh cứ thế anh đi tìm thôi. Thế đến nơi anh chỉ có gặp em trai cô Huế thôi. Cô Huế đấy cũng mất rồi. Em trai cô bảo là chị người ta mất rồi. Thì người ta rất là buồn, cũng ngồi uống nước các thứ. Người ta chia sẻ là chị này thì có một cậu con trai là Út, trên đấy là có ba con gái. Thì cậu này đi lao động ở xa, cũng mất tích 8-9 năm nay, gia đình không tìm được. Thế ngay khi mà anh Đoàn nghe chuyện thì anh cũng trình bày lại tất cả, trao trả kỷ vật là cái chiếc khăn tay cho gia đình. Thế đến lúc này thì mọi bí ẩn mới sáng tỏ đấy mọi người. Hóa ra cái ngôi mộ vô chủ đó là của con trai cô Huế. Cái cậu ấy tên là Doanh. Thì chuyện là cậu này bỏ đi lao động, lúc đấy là đang giận bố giận mẹ. Chẳng biết gia đình cứ nghĩ là đi vào Nam ấy. Đi rồi biệt tăm biệt tích, và cũng không biết tại sao gặp nạn mà lại trôi dạt về làng này. Thế sau đấy là dân làng người ta an táng tại cái xứ đồng chỗ anh Đoàn đang làm ấy. Thì anh Đoàn cũng hiểu ra chắc là bố anh không chôn cái khăn tay này theo cùng với cả anh Doanh, là bởi vì bố anh muốn giúp anh Doanh đi tìm nhân thân. Nhưng mà có lẽ chưa kịp tìm đến nơi thì bố anh Đoàn đã mất, bởi vì là bệnh tật rồi, hoặc một lý do gì đó mà bố anh chưa kịp đi. Còn anh Doanh thì chắc chỉ đơn giản là muốn tìm lại kỷ vật của mẹ mình mà thôi. Thì mọi sự cuối cùng đã sáng tỏ. Gia đình anh Doanh gồm các chị em gái ấy, nghe tin thì họ có tìm tới và mong được chuyển anh ấy về quê hương để tổ chức an táng và chôn cất cho nó mát mẻ. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên của anh Đoàn mọi người. Nghe cái câu chuyện này mà anh ấy kể xong thì mình thấy có những cái mối nhân duyên nó đặc biệt thật sự ấy. Trong lúc hai anh em có nói chuyện qua lại thì mình có hỏi anh Đoàn là anh ơi, trong gần đấy thời gian anh làm công việc này thì anh có gặp thêm chuyện gì kỳ lạ nữa không? Anh bảo là vẫn có mọi người nhá. Và những cái chuyện sau đấy thì anh cũng kể cho mình, nó còn kinh khủng hơn thế này nhiều. Chỉ là bây giờ mình chưa có thời gian để mình sắp xếp biên tập lại lên sóng và kể mọi người thôi. Nên là bạn nào cũng đang mong chờ những câu chuyện đặc biệt về cái công việc quản trang này từ anh Đoàn thì các bạn đừng quên like, subscribe, nhấn chuông thông báo và để lại bình luận để không bỏ lỡ những câu chuyện mới nhá. Bây giờ thì thời lượng phát sóng khá dài rồi. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc và một ngày mới làm việc thật hiệu quả nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.